Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1634, đại chiến 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Đây là Mộ Phần Thảo vừa ra toàn thể phải sợ hãi. Đại Yên Quỷ sắc mặt của ba người cũng thay đổi, kia buồn nôn tư vị đến nay trả lại ký ức hãy còn mới mẻ, Dịch Dạ Dày lại bắt đầu sôi trào, biểu tình trở nên dị thường khó chịu nổi. Mà Tô Nhiên thì không giống với lúc trước, thiếu chút đương trường cười phun, may mà định lực của hắn 10 phần, lại cứng rắn nén trở về, khá lắm, chính mình thuận miệng nói, liền đem thợ rèn cho lừa dối, này NPC cũng quá hảo lừa dối rồi a, thứ cho ta mắt vụng về, ngươi trong tay cầm. Là cái gì, tộc trưởng sống như vậy hơn nửa đời người, lại là chưa thấy qua Mộ Phần Thảo loại bảo vật này, tự nhiên không biết Mộ Phần Thảo là cái gì nhân bánh, thấy thợ rèn có lòng tin như vậy, hắn ngược lại bị kinh hãi. Ngươi liền bảo bối này cũng không biết. Ha ha ha, người thật sự là ngu muội vô tri, đây chính là. Thợ rèn kia mỉa mai ngôn ngữ liên tiếp phun ra, có thể nói được một nửa, bản thân liền kẹt, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, không ngớt lời hỏi. Nhân loại, ngươi trả lại không có nói cho ta biết những cái này tiên thảo danh tự đâu này. Tất cả tình cảnh trong chớp mắt hãm vào bên trong yên tĩnh, ngây ngốc nhìn xem thợ rèn, vốn tưởng rằng đây là phó bản phía sau màn lớn nhất độc thủ, không nghĩ tới cũng là ngu ngốc thiếu. Tiền bối, đây là nhanh nhẹn tiên thảo tập trên 9 tầng trời mưa móc chi tinh hoa, thu thập từ linh khí tức mà trưởng thành, tất cả thần ma đại lục đều chưa chắc có bao nhiêu, chân quý vô cùng. Tô Nhiên nghiêm trang bịa chuyện, ngoại trừ tên là nói bừa, cái khác ngược lại không có nói sai, Mộ Phần Thảo không phải là bị dầm mưa, hấp thu chết người khí tức trưởng thành sao, này thần ma đại lục xác thực cũng không có bao nhiêu tồn lượng, chung quy không có mấy cái người chơi hội nhàn rỗi không chuyện gì đi đào phần mộ, a, lời này không có mau bệnh. Phốc ha ha, Đại Yên Quỷ cái thứ nhất không có đình chỉ cười ra tiếng, khi hắn thấy được liền một mình hắn cười, bản thân ngược lại lúng túng, hắn ho khan một tiếng. Nghiêm túc như vậy nơi, ta cười có phần không phải lúc, các ngươi tiếp tục. Nhanh nhẹn tiên thảo, hai tên, thợ rèn đối với cái này hai cây Mộ Phần Thảo tương đối thỏa mãn. Này lão bất tử, nghe được không, đây chính là tiên thảo, phá giải ngươi này lục mang tinh trận một chút độ khó đều không có. Nói xong, hắn cũng liền không được nói nhảm, trực tiếp đem Mộ Phần Thảo nhét vào trong miệng của hắn. Cọt kẹt, ngao, thợ rèn cắn một cái, xanh nhạt thảo dịch trượt vừa tiếp xúc với hắn vị. Lôi, sắc mặt lập tức thay đổi, hai tay bóp cái cổ gào khóc kêu lên, liền sắc mặt đều đỏ lên. Ta đi, NPC ăn Mộ Phần Thảo hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tô Nhiên bị thợ rèn khoa trương biểu hiện lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới tác dụng phụ lớn như vậy, Uyển Nhi thì các nàng cùng gia hòa này so với quả thật chính là ăn mày gặp đại gia. Đây là tình huống như thế nào? Tộc trưởng cùng hắn một đám tộc nhân cũng đều phát hiện sự tình không đúng, thần sắc ngưng trọng nhìn xem thợ rèn, không hiểu nổi hắn đây là ồn ào kia vừa ra. Phì phì phì, thợ rèn rất cho mới chỉ hoãn quá mức đem trong miệng Mộ Phần Thảo đều nhổ ra ngoài, căm tức nhìn Tô Nhiên, ngập trời hận ý tràn ngập cả khuôn mặt. Nhân loại ti bỉ cũng dám lường gạt ta, tuyệt không lượn quanh ngươi. Cắt lừa ngươi trách liền ngươi như vậy, trả lại trông cậy vào người khác có thể cho ngươi tôn trọng. Tỉnh a, khác tự cho là. Góc truyện audio.com. Chấm, đối với thợ rèn biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, Tô Nhiên cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, nhất định trở thành địch nhân người, không cần phải đi lấy lòng hắn. Đáng chết, các ngươi đều phải cần chết, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thợ rèn giống như điên cuồng, tựa như phát điên nhảy tới đôi trên đầu cốt long, móc ra nhất trương phù lục liền nghĩ muốn dán tại trên đỉnh đầu cốt long. Thợ rèn lão tặc, ngươi xem đây là cái gì? Đúng lúc này, Tô Nhiên động, chỉ thấy hắn giơ cao cốt liêm đao, đang hút dẫn thợ rèn ánh mắt, dứt khoát quyết nhiên sử dụng thạch hóa kỹ năng. Quần thể thạch hóa, sử dụng tại 5×5 trong phạm vi, bất kỳ thấy được thạch hóa ánh sáng có sinh mạng cá thể toàn bộ bị thạch hóa, vô pháp công kích, nhanh nhẹn. 100, phòng ngự. 100, thời gian duy trì, 3 giây, bá, màu xám ánh sáng lóe lên tức thì thợ rèn đương trường trúng chiêu, biến thành một pho tượng. Ha ha, thành công, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, nét mặt hưng phấn liền cứng tại sắc mặt, ở đây trừ hắn ra cùng sùng vật của hắn, người khác đều biến thành pho tượng, liền ngay cả bên người Hỏa Liệt Điểu cũng không có có thể tránh được thạch hóa kỹ năng, thẳng tắp quăng xuống đất, tất cả không gian an tĩnh thần kỳ. Cách này kỹ năng tựu này điểm không tốt, địch ta chẳng phân biệt được. Tô Nhiên thoáng có phần xấu hổ, hắn đã dự liệu được Uyển Nhi thì tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn, có thể tuy vậy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có dùng này thạch hóa kỹ năng, tài năng ngăn lại thợ rèn lần này đại chiêu. Chiếu, u chiếu, u chiếu, u, này 3 giây đồng hồ quá mức chân quý, Tô Nhiên làm sao có thể cam lòng đơn giản lãng phí hết, chỉ thấy hắn liên tục bắn ra 5 đạo hỏa cầu, hợp thành một mảnh thẳng tắp gào thét lên suốt tại thợ rèn pho tượng. rầm rầm rầm, liên tục mấy đạo tiếng nổ vang lên, thợ rèn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tiến vào lục mang tinh trận bên trong, lâm vào trong phong ấn. Có thể liền vào lúc này, còn không đợi Tô Nhiên thừa thắng xông lên, kia hãm vào tê liệt trạng thái xong đầu hỏa long lại là khôi phục thân thể quyền khống chế, đem trong miệng đại huyết nghiêu dùng sức phun ra, tựa như một mai đạn pháo, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đụng tới. Má cái này cũng được, Tô Nhiên không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này cốt long thanh tỉnh lại, làm rối loạn công kích của hắn tiết tấu. Bởi vì sức bật không đủ, đại huyết nghiêu kia to mọng thân hình tại cự ly Tô Nhiên 2 mét thời điểm, liền bại bởi trọng lực thế năng, hiện lên đường vòng cung xu thế, rớt xuống tại trên mặt đất khơi dậy mảnh lớn bụi đất. Giống, song đầu cốt long gào thét liên tục toàn thân khung xương đều tại rung động nhưng vẫn là tránh thoát không được lục mang tinh trận trói buộc. 3 giây đồng hồ vừa qua tất cả mọi người khôi phục bình thường, phản ứng lớn nhất là thuộc về thợ rèn, hắn đều không biết mình là như thế nào rớt xuống, phát điên quát. Nhân loại, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể cải biến các ngươi tử vong kết cục ai cũng trốn không thoát. Đi chết đi, loảng xoảng đang, còn không đợi thợ rèn cầm phù lục dán tại song đầu cốt long khung xương thượng, côn sắt vào đầu nện xuống, hung hăng địa đánh vào thợ rèn cái ót, sự tình phát đột nhiên, còn có này côn sắt lực đạo không kém, thợ rèn hét lên rồi ngã gục quăng xuống đất. Dám không đem ta để vào mắt đáng đời. Cocchuyenaudio.com Đại Yên Quỷ từ thợ rèn sau lưng đã đi tới, hoàn toàn không thấy này lục mang tinh trận tồn tại, lại là một gậy trêu chọc hạ xuống, đập vào thợ rèn lưng, truyền ra một tiếng kêu rên. Hà, nhìn thấy Đại Yên Quỷ đoạt kính biểu hiện Tô Nhiên đầu tiên là cả kinh, lập tức phản ứng lại, nguyên lai chai này dược tề có thể che đậy sở hữu pháp trận phong ấn năng lực. Khó trách song đầu cốt long bị ma tí không thể động đậy, mà Đại Yên Quỷ lại tựa như cái không có việc gì người tựa như, bất quá, lần này hắn biểu hiện xác thực rất ra vẻ yếu kém, bắt lấy này cơ hội khó được thành công gõ thợ rèn cú đánh khó chịu. Đại Yên Quỷ, hủy diệt trong tay hắn phù lục ngàn vạn đừng làm cho hắn thực hiện được. Tô Nhiên nhịn không được hô chỉ cần hủy diệt này cái phù lục nhìn ra hỏa này chả lại có cái gì bổn sự. Phúc Thủy, vừa dứt lời, Bơ Tiểu Sinh liền cưỡi hỏa liệt điểu bay đến không trung, cùng Tô Nhiên ở vào đồng nhất cao độ, phàn nàn nói. Lần sau ngươi dùng thạch hóa kỹ năng thời điểm, có thể hay không sớm nhắc nhở ta một tiếng, chúng ta cũng bị thạch hóa, ngươi liền cao hứng. Khục khục, đây không phải sự tình phát khẩn cấp sao, ta làm sao có thời giờ lo lắng cái khác, đừng nói cái này, trước đối phó thợ rèn, Đại Yên Quỷ một người có thể không phải là đối thủ của hắn. Tô Nhiên làm sao có thời giờ đi giải thích những cái này, dốc hết sức hướng phía song đầu cốt long phát ra, hấp dẫn lấy cừu hận của cốt long, để tránh Đại Yên Quỷ chịu cốt long uy hiếp. Khi nào tìm ngươi toán tổng nợ, Bơ Tiểu Sinh thở phì phì chừng Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới thay đổi hỏa liệt điều thân hình, ngưng tụ huyết sắc hỏa diễm, hướng thợ rèn phương hướng vọt tới. Phúc Thủy đại ca, đại huyết nghiêu không chết, hắn còn sống. Cổ Duyệt mừng rỡ hô, cho ta ném qua một cây mộ phần thảo ta đi cứu tỉnh hắn. Ách, đối với cái này loại thỉnh cầu Tô Nhiên làm sao có thể giấu giếm, đương trường vứt xuống hơn 10 cây mộ phần thảo, phi thường lớn phương nói. Tiểu Duyệt, những cái này đều đưa ngươi rồi, còn lại ngươi lưu lại dự phòng. Phúc Thủy đại ca, ngươi đưa tiểu sinh tỷ hoàng kim vòng cổ, lại đưa ta mộ phần thảo, ngươi cũng quá thiên vị. Cổ Duyệt tức giận nói xong, đem mộ phần thảo đều thu vào tiện tay cầm lấy một cây, dùng sức nhét vào đại huyết nghiêu trong miệng. Hủy diệt phù lục, chuyện nào có đáng gì? Đại Yên Quỷ đang giết đến cao hứng, côn sắt vung mạnh hổ hổ sinh phong, đem dưới thân thợ rèn nện không ngẩng đầu được lên, nghe được Tô Nhiên lời, trực tiếp một gậy hướng thợ rèn cổ tay vung mạnh tới, chỉ cần này côn sắt nện vào vị, không sợ ra hỏa này tay không buông ra. Hỗn đản, thợ rèn tại lục mang tinh trận hạn chế, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, bị đánh lâu như vậy, lửa giận trong lòng sớm đã đốt tới đỉnh đầu, nhìn xem vung mạnh tới côn sắt, hắn tốn sức vặn vẹo cổ tay, chờ đúng thời cơ, một phát bắt được căn này côn sắt đem Đại Yên Quỷ túm ngã trên mặt đất. Ngọa tào, cho ta buông ra, nghe thấy không có, có tin ta hay không thức ngươi. Đại Yên Quỷ ngã chó gặm bùn, vốn tưởng rằng cái này muốn lọt vào thợ rèn bạo lực giết lại, không có nghĩ tới tên này căn bản không nhúc nhích được, chỉ biết cầm lấy côn sắt không buông tay. Cocchuyenaudio.com Đối với cái này, hắn nào dám do dự, đương trường cầm côn sắt vứt bỏ, cấp chập choạng trơn trượt bỏ người lên, lần này móc ra một bả búa tạ, không chút khách khí hướng phía thợ rèn đập tới, đem cuồng chiến bạo lực phát ra bày ra phát huy tác dụng vô cùng, gọn gàng mà linh hoạt tương đối đã ghiền. Bành, Bơ Tiểu Sinh hòa cầu lên tiếng mà đến, ở giữa thợ rèn đầu, đương trường bạo tạc lao đi không ít lượng máu. Giết đến hảo, cầm này phản đồ giết chết cho phải đây. Xinh đẹp trực tiếp tiêu diệt hắn, không cần cho chúng ta mặt mũi. Tộc trưởng, chúng ta cũng phải thỉnh chiến, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Nhìn xem thợ rèn bị thảm hành hạ tình cảnh, này mười mấy cái tộc nhân nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền xông lên, đem lửa giận tất cả đều phát tiết xuất ra. Câm miệng, tộc trưởng bị những cái này tộc nhân nhiễu chính là không sợ người khác làm phiền. Các ngươi ai có thể đột phá lục mang tinh trận, có thể chống đỡ được song đầu cốt long, cứ việc đi lên. Không có bổn sự này, liền cho ta thành thành thật thật ngây ngốc ở chỗ này. Lời vừa nói ra, sở hữu tộc nhân tất cả đều cấm thanh âm, bọn họ này mới ý thức tới thực lực chênh lệch, không dám lần nữa nhiều lời cái gì, chỉ có thể ở này qua cầm nhãn nghiệt, mong mỏi thợ rèn cùng song đầu cốt long nhanh lên chết đi, đừng cho bọn họ lưu lại liều mạng cơ hội. Răng rác, ở nơi này tình trạng nguy cấp lục mang tinh trận giống như là thủy tinh đồng dạng, đương trường bể nát tiêu thất ở trong không khí. Đại yên quỷ không có ý thức được điểm này, còn tại đằng kia liều mạng đánh đấm vào dưới thân thợ rèn, hùng hùng hổ hổ nói không ngừng. Đại yên quỷ, chạy mau. Tô Nhiên một mực chú ý phía dưới thế cục khi hắn phát hiện song đầu cốt long đi phía trước hoạt động một bước đã nhận ra không ổn, thấy lục mang tinh trận triệt để tiêu thất trước tiên nhắc nhở đại yên quỷ, ra hiệu hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc cắn liền với thời gian muộn vậy. Đương đại yên quỷ phát hiện tình huống không đúng lực thời điểm, thợ rèn đã từ trên mặt đất bò lên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý, điều này làm cho hắn toàn thân một kích linh, lông tơ đều dựng lên. Cái này, tiền bối ta nói ta là tới nhặt côn sắt ngươi tín sao? Đại yên quỷ lộ ra một cái xấu hổ và không mất lễ phép nụ cười, nhanh chóng xoay người nhặt lên côn sắt đem thu hồi bao bọc quay người liền bỏ chạy. Tất cả quá trình công tác liên tục liền 2 giây chung cũng chưa tới, tốc độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng của mình. Nhưng lại tại đại yên quỷ trong lòng còn có may mắn thời điểm, thợ rèn bạo trùng cầm lấy một bà đại thiết chùy hướng phía đầu lâu của hắn đập tới. Thợ rèn thân là NPC, chịu hệ thống hạn chế, vô pháp chủ động công kích người chơi, có thể tự vệ đánh trả vẫn có thể, đây cũng là thợ rèn không hề cố kỵ phản kích nguyên nhân chỗ. Hết con B, không đợi thiết chùy nện vào trên người đại yên quỷ, hắn đã cảm nhận được tiếng gió bén nhọn cạo hắn gương mặt đau nhức này, nếu thật là bị nện não giữa túi, vẫn không thể đương trường nở hoa a. Lúc này đại yên quỷ khỏi phải nói nhiều hối hận, sớm biết vừa rồi điểm tâm sáng thu tay lại là tốt rồi, ai có thể nghĩ vậy lục mang tinh trận nói tiêu thất liền tiêu thất, một chút nhắc nhở đều không có, đây không phải lừa bố mày sao? Yên quỷ huynh đệ, ta tới giúp ngươi. gocchuyenaudio.com Ngay tại thời khắc nguy cấp này, không biết lúc nào thức tỉnh đại huyết nghiêu chạy tới, đưa hắn búa vượt qua tại trước người, hướng phía đánh úp lại thiết chùy nghênh đón. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại huyết nghiêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là thợ rèn cũng đi theo bay ngược lại, hắn bị đẩy lùi cự ly lại so với đại huyết nghiêu còn muốn xa. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại huyết nghiêu cao cấp kỹ năng. Mũi gai nhọn, làm ra siêu cường bắn ngược hiệu quả. Huyết Nghiêu huynh đệ, đa tạ. Đại yên quỷ tìm được đường sống trong chỗ chết, thở hổn hển hướng đại huyết nghiêu đạo lấy tạ, liền lời cũng nói không lưu loát. Người đối phó xong đầu cốt long, gia hỏa này liền giao cho ta. Chấm, đại huyết nghiêu vỗ vỗ bụi đất trên người, liên tục sử dụng vài bình kim sang dược, vẻ mặt chiến ý nhìn chằm chằm thợ rèn. Gia hỏa này không có phong ấn kỹ năng năng lực, ta có thể kháng trụ hắn. Chú ý an toàn, đại yên quỷ tự biết không địch lại thợ rèn, cũng liền không có cùng đại huyết nghiêu đi tranh đoạt, còn có chính mình có trách nhiệm trên người, không thể lãng phí chai này mấu chốt dược tề, trong đầu buồn bực thẳng hướng phía trước song đầu cốt long, hô lớn. Tiểu duyệt không cần quản ta, giúp đỡ huyết nghiêu huynh đệ trị liệu. Đáng giận, các ngươi đều phải chết. Thợ rèn lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến vô pháp áp chế tình trạng, liền cảnh trí cũng bị che mất, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung mạnh bắt tay vào làm bên trong thiết chùy, hướng phía đại huyết nghiêu giết đi quá khứ. Đi tìm chết, cách chương.